Thần ma hệ thống, chương 1340, thu phục thi đàn, 1, gocchuyenaudio.com, chân của Nhạc Trọng chấn động, một đạo lực lượng chấn động truyền vào não bộ của Quế Tàn, trực tiếp chấn ngất Quế Tàn đi, dùng một tấm khôi lỗi chi phù dán vào đầu Quế Tàn. Sau đó Quế Tàn thanh tỉnh thì tứ chi chạm đất, nó giống như con chó bò lên người Nhạc Trọng. Quế Tàn cầu bái kiến chủ nhân, Nhạc Trọng lườm Quế Tàn và nói, tính toán, đứng lên đi, chi phối những tang thi này và nhờ chúng hộ tống tao ra ngoài. Vâng, chủ nhân, sau khi Quế Tàn đứng dậy thì lập tức đứng dậy sau đó phát ra sóng âm. 20000 đầu tang thi tinh nhuệ còn sót lại dừng tấn công Nhạc Trọng, ngược lại biến thành hộ vệ của Nhạc Trọng và mở ra một con đường. Dưới trướng của Quế Tàn có 200 tang thi L5 khổng lồ, 200 con L5 khổng lồ giống như xe lu mạnh mẽ đâm tới trong đám tang thi, tiện tay vỗ là đập một đám tang thi thành thịt vụn. 20000 tang thi tiến hóa này mở đường, tùy ý đồ sát, mỗi một khắc đều có ngàn cả vạn tang thi bị giết. Hiệu suất đồ sát còn nhanh hơn tinh nhuệ của Nhạc Trọng. Được 20000 tang thi tiến hóa mở đường, Nhạc Trọng thuận lợi đi vào khu vực phóng xuất hào quang màu lam. Đây là cái gì? Chỉ thấy trong một sơn cốc nhỏ có một tế đàn cực lớn, ở trên tế đàn có khắc chữ và phù văn kỳ diệu khó hiểu. Lúc này trên tế đàn có 9 viên tinh hạch biến dị thú tỏa sáng, một đường rãnh năng lượng đưa vào trong cái gương màu lam, từ trong cái gương màu lam này phản xạ ra ánh sáng màu lam chói mắt. Nhạc Trọng nhìn qua cái gương màu lam, trong ánh mắt hiện ra thần sắc ngưng trọng, nhìn qua Ba Lợi Gia Oa hỏi. Đây là cái gì? Ba Lợi Gia Oa nói. Đây là hy vọng chi bảo, phong tỏa chi kính. Dùng chính viên tinh hạch biến dị thú làm hạch tâm bố trí tế đàn, có thể phong ấn toàn bộ lực lượng của cường giả trong phạm vi 30 dặm, chỉ còn lại lực lượng thân thể thuần túy nhất. Thời gian phát động tế đàn là 5 phút, dùng tinh hạch càng cao thì phong ấn cường giả càng mạnh. Tinh hạch ngũ giai có thể phong ấn cường giả dưới lục giai. Tinh hạch lục giai có thể phong tỏa cường giả dưới thất giai. Tối đa có thể hoàn toàn phong ấn lực lượng của cường giả cửu giai. Nhạc Trọng nhìn qua phong tỏa chi kính và nói. Phong tỏa chi kính là hy vọng chi bảo xác định nơi phong ấn sao? Uy lực của hy vọng chi bảo cực lớn nhưng với nhân tộc mà nói nó là gân gà. Nhạc Trọng hỏi, làm sao lấy nó xuống? Ba Lợi Gia Oa nói, trực tiếp lên tế đàn lấy là được. Nhạc Trọng bước lên tế đàn và tháo phong tỏa chi kính xuống. Phong tỏa chi kính vừa bị tháo xuống thì hào quang màu lam biến mất. Bài trừ phong ấn rồi. Hào quang vừa biến mất thì Nhạc Trọng cảm giác rõ ràng thân thể của mình giống như cái khóa lớn trên người đã biến mất, trở nên nhẹ nhõm hơn. Tâm niệm của hắn khẽ động, một đoàn hỏa diễm kim sắc nhàn nhạt hiện lên trong tay. Nhạc Trọng tiện tay thu 9 viên tinh hạch ngũ giai vào không gian giới chỉ. Tinh hạch ngũ giai với Nhạc Trọng mà nói cũng là bảo vật vô cùng trân quý. Chế tác thu cắt giả, khôi lỗi chi phù, động lực thần phong chiến hạm đều cần nhiều tinh hạch ngũ giai, nếu Nhạc Trọng không cướp lấy đại bộ phận tinh hạch tồn kho của nhân loại Vân Châu, căn bản không cách nào chế tạo nhiều khôi lỗi chi phù. Nhạc Trọng nhìn qua Tương Thắng, Quế Tàn hai người. Đi thôi, đi tiếp thu quân đoàn tang thi đi. Tương Thắng, Quế Tàn hai cường giả cung kính đáp lời với Nhạc Trọng. Vâng, chủ nhân, Nhạc Trọng lúc này dùng hy vọng chi. gocchuyenaudio.com, tâm bỏ vào trong thân thể thu cắt giả đỏ thẫm. Thu cắt giả đỏ thẫm có tác dụng rất lớn khi Nhạc Trọng tấn thăng lên lục giai. Cho dù Nhạc Trọng lục giai cũng không cách nào lập tức miểu sát mấy chục vạn tang thi được. Trong thi đàn vẫn còn lại Lưu Hung là tang thi tiến hóa ngũ giai chưa chết, trước khi đánh chết nó Nhạc Trọng không cách nào buông lỏng được. Số lượng tang thi trải qua Nhạc Trọng đồ sát không ngừng thì vẫn còn lại hơn 800 vạn, thi đàn khổng lồ như thế đủ sức tiêu diệt huyện thành nhỏ của Nhạc Trọng cả ngàn lần. Một đường bay trên thi đàn, Nhạc Trọng một đường dò xét, đột nhiên hắn phát hiện ở hướng tây có 100 vạn tang thi đang phân thành 100 đạo chạy ra các nơi. Nhạc Trọng nhìn thấy thi đàn phân thành 100 thì nhíu mày. Gia hỏa thật giảo hoạt, Nhạc Trọng mở cánh chim sau lưng ra, vô số quang vũ hóa thành hào quang bắn thẳng vào thi đàn. Hào quang giống như mưa kia trực tiếp tiêu diệt không ít tang thi. Không qua 5 phút đã có hơn 40 vạn tang thi bị tiêu diệt. Thu cắt giả đỏ thẫm thu hồi cánh chim lại tạm nghĩ bắn hào quang. Nhạc Trọng có chút tiếc nuối nhìn qua 70 đám tang thi đang bỏ chạy đầy tiếc nuối. Hắn phải cho thu cắt giả đỏ thẫm bảo trì năng lượng tương ứng nhất định. Hơn nữa trong 70 vạn tang thi còn phải tìm kiếm một con tang thi ngũ giai là quá khó khăn rồi. Chỉ cần Lưu Hung trốn trong thi đàn bỏ chạy và không ra mệnh lệnh, cho dù là Quế Tàn là những tang thi tiến hóa cũng khó phát hiện ra tung tích của nó. Lưu Hung chật vật chạy thục mạng, hơn 70 vạn tang thi bị Tương Thắng, Quế Tàn hai đại cường giả ngũ giai truy kích. Một lần thu phục được 700 vạn tang thi thì Nhạc Trọng cũng cho Tương Thắng, Quế Tàn là hai đại tang thi trí tuệ không ngừng tiến thẳng tới Hà Bắc. Nhạc Trọng mục tiêu lúc đầu chính là tiêu diệt càng nhiều tang thi, vì đại chiến chủng tộc trong tương lai tìm kiếm nhiều căn cứ mới. Tương lai là thứ Nhạc Trọng không có nắm chắc, tuy hắn đã tấn cấp thành cường giả lục giai nhưng hắn chỉ mới tiến vào lục giai mà thôi. Thánh hoàng của thánh tộc trong thế giới thứ hai là cường giả lục giai lâu năm, hắn không có nắm chắc tất thắng. Đồng thời trong thế giới thứ ba còn có quái vật thất giai khủng bố, một khi chúng hàng lâm địa cầu thì đó chính là ác mộng của nhân loại. Sau khi thăng cấp lên lục giai, Nhạc Trọng càng cảm vi ác được sự khủng bố của cường giả cao cấp. Nếu không có cứ điểm, thần phong chiến hạm thiên không bảo lũy là vũ khí chiến tranh siêu cấp dùng thân thể nhân loại cơ bản không cách nào ngăn cản được biến dị thú thất giai tấn công. Thất giai bá long hoàng nếu hàng lâm tới thế giới này, bằng vào sức mạnh của nó có thể dễ dàng tiêu diệt thế lực nào chống cự tiến hành đại đồ sát. Có lẽ chỉ có đầu đạn hạt nhân có chút uy hiếp với nó mà thôi. Hà Bắc trong một tòa núi lớn có ba ngọn núi bao quanh, ở trong một huyện thành có sông đào bảo vệ thành và tường thành cao 9 mét. Nam tử thượng quan Thanh Thành chừng 30 tuổi yên lặng nhìn qua chiến sĩ của mình chém giết với vô số tang thi. Thượng quan Thanh Thành trước tận thế là một trí thức bình thường thích ở trong phòng thể dục, có rảnh thì tụ tập với bằng hữu sinh hoạt nhàn nhã. Sau khi thế giới biến dị thì Thượng quan Thanh Thành và một số người sống sót cưỡi xe cá nhân chạy ra ngoài, ở dã ngoại trải qua phản bội, giết chóc là các kinh nghiệm tàn khốc mấy lần hiểm tử. Góc truyện audio.com, nhưng vẫn còn sống, cách chương.